Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, ban thưởng. Hôm sau, buổi chiều, cuộc so tài tổ ủy hội chấm bài thi kết thúc, mang đăng sau cuộc so tài chỗ kia trung học đệ nhị cấp đại lễ đường trong tiến hành ban thưởng nghi. Thức. Đến từ toàn cầu các nơi tổng cộng hơn 400 vị tuyển thủ cùng huấn luyện viên ngồi ở đại lễ đường. Chờ cuối cùng giải thưởng ban hành cùng với hạng công bố. Không ít huấn luyện viên cũng đang khẩn trương đang mong đợi. Đang mong đợi năm nay bọn họ là hay không có thể hãnh diện. Ở hạng mục này bên trên nhất cử đánh bại Hoa Quốc. 2 giờ chiều toàn bộ, tổ ủy hội hội trưởng Leon đi một thân Âu phục đen. Nhịp bước chậm chạp đi lên diễn giảng đài, đại lễ đường giảng đài một bên kia, là mấy nhà ký giả truyền thông chính trường thương đoàn pháo quay chụp đến một màn này. Chuẩn bị ở hạng công bố sau nhanh chóng sáng tác bản thảo tin tức phát hành. Ho khan một cái, Leon đi hội trưởng nhẹ ho khan vài tiếng, tầm mắt nhìn chung quanh đại lễ đường bốn phía một vòng. Mỉm cười chậm rãi mở miệng. Phi thường vinh hạnh các vị có thể tham gia hôm nay lễ trao giải. Thế giới tính nhẩm cuộc so tài trải qua hơn 10 năm phát triển. Cũng còn khá, Leon đi hội trưởng còn chưa học được Hoa Quốc kia tùy tùy tiện tiện lên tiếng là có thể có hơn một. Tiếng thần kỳ diễn giảng đại pháp, chẳng qua là dùng ngũ 6 phút thời gian mang thế giới tính nhẩm trận đấu lịch sử sâu xa cùng. Phát triển tiến trình bản tóm tắt qua một lần sau khi liền tiến vào kích động nhất lòng người ban thưởng thời khắc. Đầu tiên là công bố các nước đoàn thể cuộc so tài hạng. Đoàn thể cuộc so tài hạng thứ 37 tên gọi. Băng đảo, 5.870 phân. Đoàn thể cuộc so tài hạng thứ 36 tên gọi. Uruguay, 5.914 phân. Thứ hạng là ngược lại công bố. Như vậy tài có thể để lại cho mọi người lấy huyền niệm cùng mong đợi. Dù sao, cuối cùng có thể bưng cúp trúng thưởng chỉ có top 3 quốc gia mà thôi. Mà còn lại 34 quốc gia chẳng qua là con chốt thí mà thôi. Đoàn thể cuộc so tài xếp hạng thứ 10 tên gọi Anh Quốc, 664.7 phân. Đoàn thể cuộc so tài xếp hạng thứ 3 tên gọi Nhật Bản, 724.1 phân. Đoàn thể cuộc so tài xếp hạng thứ 2 tên gọi Mỹ Quốc, 733.8 phân. Sau đó, chính là muôn người chú ý hạng nhất công bố thời khắc. Nha, thật ra thì cũng không tính là công bố. Tổng cộng liền 37 quốc gia dự thi. Bây giờ đã công bố ghi bàn thắng quốc gia đã có 36 cái. Còn chỉ còn một cái quốc gia đoàn thể cuộc so tài ghi bàn thắng không có công bố. Mà quốc gia kia, dĩ nhiên chính là Hoa Quốc. Quả nhiên vẫn là như vậy hả? Những quốc gia khác huấn luyện viên đều lộ ra chán nản thần sắc. Đại lễ đường trên võ đài. Leon đi hội trưởng thanh âm ngẩng cao tuyên bố Hoa Quốc đội đoàn thể cuộc so tài số điểm. Đoàn thể cuộc so tài hạng nhất. Hoa Quốc, 854.7 phân. Chênh lệch, cái hào rộng như vậy chênh lệch hả? Hoa Quốc đội đoàn thể số điểm lại so với hạng nhì cao suốt 1.000 phân còn nhiều hơn. Rất nhiều huấn luyện viên trong lòng tồn tại từng tia may mắn cũng trong nháy mắt biến mất hầu như. Không còn, vốn là, bọn họ cho là coi như đoàn thể phân thượng so với Hoa Quốc đội kém. Cũng liền đỉnh thiên kém hơn 100-200 phân đi. Nhưng là, sự thật lại cho bọn hắn vang dội một bạt tai. Chẳng lẽ, thật là bởi vì vị kia gọi là trình dạ, tuyển thủ duyên cớ. Đoàn thể cuộc so tài hạng công bố, Hoa Quốc đội tiếp tục thiền liên. Thực hiện chân chính 10 liên quan. Ngay sau đó, Leon đi hội trưởng xuất ra một phần khác danh sách, lớn tiếng tuyên bố, phía dưới, ta tới tuyên bố cá nhân cuộc so tài tuyển thủ hạng. Bởi vì tham dự đoàn thể cuộc so tài tuyển thủ, cũng ngầm thừa nhận tham dự cá nhân cuộc so tài, chung quy tuyển thủ số người cao đến 370 vị. không thể nào từng cái tuyên bố số điểm, cho nên ở lễ trao giải bên trên, chỉ có thể công bố cá nhân cuộc so tài top 10 tuyển thủ thành tích. Ngay cả còn lại tuyển thủ dự thi thành tích, qua một thời gian ngắn sau sẽ ở quan võng bên trên thả ra. Leonie hội trưởng ho nhẹ một tiếng, bắt đầu tuyên bố, tên thứ 10, Lý Tư Viễn, 784 phân, đến từ Hoa Quốc, tên thứ 9, Ché Seri, 788 phân, đến từ Racer, ngoặc kép, hạng 3, An Nặc Y, 857 phân, đến từ Hoa Quốc, đây đã là niệm đến vị thứ tư Hoa Quốc tuyển thủ. Hoa Quốc tốc độ coi là tại thế giới trong phạm vi thống trị lực. Như vậy có thể thấy được lốm đốm. Hạng nhì, Scope, 859 phân. Đến từ Mỹ Quốc, không có bất kỳ dừng lại. Leonie tiếp lấy tuyên bố hạng nhất thành tích. Chẳng qua là thanh âm đã không tự chủ biến hóa đến mức dị thường ngẩng cao. Hạng nhất, Trình Dạ, 1.500 phân. Đến từ Hoa Quốc. Ồn ào tương đương, số điểm này vừa ra, cử tọa đều kinh hãi, thậm chí một ít tuyển thủ cũng trợn to mờ mịt luống cuống con mắt. Lâm vào rung động thật sâu bên trong, không ai không biết 1.500 phân số điểm này đại biểu ý nghĩa. Phải biết, trước lúc này, cá nhân cuộc so tài số điểm ghi chép mới bất quá là 1.057 phân hả? Lần này trực tiếp mang cái ghi chép quét cao hơn 400 phân. Cái này còn khiến nhân chơi thế nào? Vốn là bọn họ cho là 1.057 phân chính là một tòa ít ỏi khả năng vượt qua quá cao núi. Có thể Trình Dạ này 1.500 phân cơ hồ là đổi mới bọn họ nhận thức. Cũng để cho bọn họ không thấy được bất kỳ vượt qua hy vọng. Leonie hội trưởng sắc mặt đỏ thắm, thần sắc rất là hưng phấn. Ta phi thường vui vẻ yên tâm có thể thấy cá nhân phân ghi chép bị lần nữa đổi mới. Cái kỷ lục này đã giữ vững 11 năm không có bị nhân dung chuyển. Nhưng là năm nay, còn là một vị đến từ Hoa Quốc tuyển thủ. Lần nữa định nghĩa rồi tốc độ coi là hạng mục cực hạn. Thật ra thì Leonie hội trưởng không có nói là Trình Dạ mặc dù có thể bắt được 1.500 phân. Cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn chỉ có 1.500 phân. Mà là, bọn họ lần này chuẩn bị đề mục phân giá trị chỉ có 1.500 phân hả? 500 phân cơ sở đề, 1.000 phân thêm đề, bọn họ tự nhận là chuẩn bị đã đầy đủ. Lại không có dự liệu được sẽ có Trình Dạ tên biến thái này ra hỏa xuất hiện. Trực tiếp đáp không đề kho. Cho bọn hắn một trở tay không kịp. Hạng công bố sau chính là ban thưởng khâu. Leonie hội trưởng tự mình mang đoàn thể cuộc so tài quốc vô địch cùng cá nhân cuộc so tài hạng nhất tưởng bài cho Trình Dạ đeo lên, vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Trình đồng học, hy vọng ngươi lần kế còn có thể gặp lại ngươi bóng người. Lần này chúng ta nhất định sẽ thật tốt mở rộng đề kho. Nhất định khiến ngươi đáp tiến hành. Nhìn Leonie hội trưởng nghiêm túc biểu tình, Trình Dạ có chút giờ khóc giờ cười, khách khí qua loa lấy lệ mấy câu, lần sau có thời gian trở về tới tham gia. Ngoặc kép, buổi chiều kết thúc lễ trao giải sau, đoàn người trở lại quán rượu thu thập xong mỗi người đồ vật, liền đi nhờ xe đi tới Seattle sân bay, ngồi lên bay trở về kinh đô máy bay. Chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa các đội viên phần lớn là tâm tính còn chưa chín, còn xanh, tiểu hài tử, lo lắng sẽ gây ra loạn gì, cho nên Hồng huấn luyện viên quyết định ban thưởng nghi thức vừa kết thúc liền đường về. Trên phi cơ, mấy đứa trẻ sắp tới trở về bưng cúp, díu ra díu rít nóng nảy chào dâng thảo luận, trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ nụ cười. Lần này Hoa Quốc đội coi như là thắng lợi trở về rồi. Đoàn thể cuộc so tài hạng nhất, cá nhân cuộc so tài hạng nhất cùng quý quân. Cái thành tích này đã tương đối khá, nhưng ngồi ở hàng trước nhất Hồng Trung cùng Trình Dạ hai trên mặt người ngược lại không có bất kỳ ba. động, Hồng huấn luyện viên là bởi vì như vậy tình cảnh đã thấy rất nhiều. Đơn giản mà nói, chính là hàng năm cũng cầm hạng nhất, cũng hơi choáng rồi, mà Trình Dạ là hoàn toàn bởi vì ở lần tranh tài này bên trong không có thu hoạch bất kỳ cảm giác thành tựu, mà âm thầm thần thương. Ai, cùng một đám học sinh tiểu học trận đấu, quả nhiên không có gì hay. Suy nghĩ, hắn không khỏi đang mong đợi hai ngày sau sắp cử hành Mỹ cuộc so tài lên. Hy vọng lần này tham gia Mỹ cuộc so tài những tuyển thủ kia sẽ không để cho ta thất vọng đi. Nếu không, vô địch nhân sinh cũng rất không có gì hay hả? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.